Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 508, chương 510, trước hết, giết một người. Lấy một địch sáu, Mạc Thanh Vân còn có cơ hội thắng sao giờ khắc này. Văn Hậu Nguyên bọn người là thần tình khẩn trương, trong lòng cầu nguyện có thể xuất hiện kỳ tích, nhìn thấy Văn Hậu Nguyên đám người biểu lộ. Gia Đông Lâm âm lãnh cười một tiếng, giễu cợt nói: "Văn Hậu Nguyên trưởng lão, xem nét mặt của các ngươi, tựa hồ còn đối tiểu tử kia không hề từ bỏ a, theo ta thấy." Tại Văn Hậu Nguyên trưởng lão trong lòng của bọn hắn, hẳn là chờ đợi xuất hiện kỳ tích a. Tuyên Quốc Phong cũng là đắc ý cười một tiếng. Đối Văn Hậu Nguyên bọn người chế giễu một câu, lại nói: "Thế nhưng là cái này kỳ tích sẽ xuất hiện sao?" Ha ha, nghe được Tuyên Quốc Phong lời nói, Gia Gia, Tuyên Gia tất cả mọi người là một trận cười to, cười đến đắc ý quên hình. Thượng cổ quả lâm bên trong, đem Văn Hy cùng Dương Lam đánh bại, Gia Ngạo bốn người chính là mặt lộ vẻ cười lạnh, chậm rãi hướng Mạc Thanh Vân tới gần. "Mạc Thanh Vân, nhìn xem ngươi hai người trợ giúp bị đánh bại, ngươi có phải hay không rất bối rối, rất tuyệt vọng?" Đi đến Mạc Thanh Vân trước người cách đó không xa, Gia Ngạo dừng bước, dùng hí ngược ánh mắt nhìn về phía Mạc Thanh Vân. Giờ phút này Gia Ngạo đám người cử động tựa như là từng cái hung hãn lão hổ tại hí ngược chơi đùa con mồi của mình. "Giúp đỡ." Nghe được Gia Ngạo lời nói, Mạc Thanh Vân cười nhạt một tiếng, đáp lại nói: "Đối phó các ngươi những người này, ta còn không cần giúp đỡ. Mặt khác, ta còn muốn cảm tạ các ngươi thay ta xuất thủ thu thập Văn Hy hai người." Nghe xong Mạc Thanh Vân lời này, Gia Ngạo bọn người là biểu lộ kinh ngạc, mặt lộ vẻ vẻ mặt kinh ngạc. Đây là cái gì logic, Mạc Thanh Vân thế mà tại cảm tạ bọn hắn xuất thủ thu thập Văn Hy hai người? Câu trả lời này quá vượt quá bọn hắn dự liệu. "Gia Ngạo Đường ca, ngươi nói tiểu tử này là không phải dọa sợ mất, bắt đầu nói năng bậy bạ, không bài trừ khả năng này. Một cái nguyên đan thất trọng tiểu tử, đối mặt chúng ta sáu cái nguyên đan cửu trọng đỉnh phong người, nói không sợ đó là không có khả năng. Sợ hãi ta thích nhất xem người dọa đến tè ra quần dáng vẻ. Không biết tiểu tử này đúng quần ướt không có." Ha ha, Gia Ngạo bọn người là mặt lộ vẻ đắc ý. Đối Mạc Thanh Vân một trận chế giễu, Tuyền Uy nhếch miệng cười một tiếng, hí ngược nói: "Mạc Thanh Vân, ngươi yên tâm, hôm nay ta sẽ không giết ngươi. Ta sẽ đem mệnh của ngươi lưu đến Ngọc Phong biểu ca thành hôn ngày ấy. Đến lúc đó, ta đưa ngươi xem như hạ lễ đưa qua, để Ngọc Phong biểu ca tự mình giết ngươi. Các ngươi nói nhảm nói xong sao?" Nhìn xem mặt lộ vẻ đắc ý Gia Ngạo bọn người, Mạc Thanh Vân khinh thường hơi lườm bọn hắn, lộ ra không nhịn được biểu lộ. Nghe được Mạc Thanh Vân lời này, Gia Ngạo đám người biểu lộ đều là vì một trong sững sờ. Nhìn xem sững sờ Gia Ngạo bọn người, Mạc Thanh Vân biểu lộ lạnh lùng xuống tới, lại nói: "Đã nói xong, ta liền đưa các ngươi lên đường. Gióng giạc, bằng ngươi một cái nguyên đan thất trọng tu vi tiểu tử, cũng dám cùng chúng ta sáu người khiêu chiến. Đã dạng này, ta liền để ngươi mở mang kiến thức một chút, ta Tuyên Khải chân chính thực lực." Nghe được Mạc Thanh Vân lời nói, kia Tuyên Khải sầm mặt lại, phẫn nộ nói: "Ta muốn để ngươi minh bạch, vừa rồi ta bất quá là tại cùng ngươi chơi đùa mà thôi, cũng không phải là vận dụng thực lực chân chính." Đón gió pha sóng chém, Tuyên Khải lời nói rơi xuống, chính là lấy ra một thanh trường kiếm, trực tiếp hướng Mạc Thanh Vân nhất kiếm chạm tới. Một kiếm lạc dưới, trường kiếm quang mang lóe lên, như là một đầu giao long, nghênh sóng mà lên, theo gió vượt sóng, nhìn xuống thiên địa, nhìn xem Tuyên Khải xuất thủ. Một bên Tuyên Uy mặt lộ vẻ cười nhạt, không ngừng gật đầu. Tuyên Uy tán thưởng nói: Như thế xem ra, Tuyên Khải tu luyện, đón gió co giật kiếm, đã đạt đến đệ tam trọng cảnh giới. Đan phủ phía dưới hẳn là ít có địch thủ. Không tệ, nếu là ta đối mặt Tuyên Khải một kiếm này, chỉ sợ cũng chưa hẳn có thể tiếp được. Tuyên gia một cái khác, tiểu bối nói. Một bên Xa Ngạo ba người thấy thế, cũng cùng Tuyên Uy hai người không sai biệt lắm, cho rằng Mạc Thanh Vân là thua không nghi ngờ. Lúc này, tại mọi người cho rằng Mạc Thanh Vân thua không nghi ngờ lúc, Mạc Thanh Vân khóe miệng hiện ra một tia cười lạnh. Mạc Thanh Vân cười nhạt nói, vừa rồi ngươi không có đem hết toàn lực, ta làm sao lại tận lực, bất quá là cho các ngươi thời gian, để các ngươi thu thập Văn Hy hai người thôi. Phần Dương Đoạn Sơn Đao, Mạc Thanh Vân dứt lời, liền lấy ra Trảm Tà Kiếm, hướng Trảm Tà Kiếm bên trong rót vào hỏa diễm nguyên lực. Nguyên lực một rót vào Trảm Tà Kiếm bên trong, Trảm Tà Kiếm bên trên lập tức hỏa diễm phần thiên, khi thì hóa thành hỏa diễm thiên long, khi thì hóa thành đao mang, khí thế bức người. Tại cỗ này hỏa diễm chi lực, lập tức nhiệt độ không khí tăng vọt, có thể dùng xung quanh cỏ cây không hỏa tự nhiên lại. Tiểu tử, ngươi liền đao và kiếm đều không phân rõ, ngươi như thế nào đánh với ta một trận? Nhìn thấy Mạc Thanh Vân lấy ra Trảm Tà Kiếm, thi triển ra đao pháp võ kỹ, Huyền Côn chính là mặt lộ vẻ cười nhạo nói, còn có, bằng ngươi cái này cấp thấp võ kỹ, cũng nghĩ ngăn cản của ta cao đẳng võ học bí điển. Thật sự là người si nói mộng, giết ngươi, không cần để ý nhiều như vậy, võ kỹ là đủ. Mạc Thanh Vân dứt lời, chính là cầm trong tay Trảm Tà Kiếm, hướng phía kia Tuyên Khải cường thế chém ra. Trảm Tà Kiếm lạc, kia hỏa diễm đao mũi nhọn chính là đằng không mà lên, hóa thành một đạo thiên long hình bóng, hướng Tuyên Khải oanh ra giao long kiếm mang nghênh đón. Kiếm mang tại thiên long đao mang công kích đến, trong nháy mắt nổ bể ra đến, phát ra một đạo tiếng vang, tách ra một đạo quang mang rực rỡ. Tại kia quang mang rực rỡ dưới, màu đỏ đao mang vẫn như cũ tốc độ không giảm, tiếp tục hướng Tuyên Khải oanh sát mà đi. Phốc phốc, đón lấy, kia màu đỏ đao mang liền đem Tuyên Khải thân thể trực tiếp xuyên qua, trong nháy mắt đem hắn miểu sát. Cái này sao có thể, nhìn xem bị xuyên thủng phần bụng, Tuyên Khải trừng lớn lấy hai mắt, không dám tin tưởng đây là sự thực. Dùng hắn nguyên đan cửu trọng đỉnh phong tu vi, thi triển ra hoàng phẩm trung giai võ học bí điển, lại bị một cái nguyên đan thất trọng tu vi người thi triển phổ thông võ kỹ đem đánh chết. Loại chuyện này với hắn mà nói, thật sự là quá khó mà tiếp nhận. Bất quá, nếu để cho hắn biết rõ Mạc Thanh Vân có được 7 cái nguyên đan, thể nội nguyên lực hùng hậu trình độ, đã siêu việt đan phủ cường giả, chỉ sợ hắn liền sẽ không nghĩ như vậy. Tuyên Khải chết, nhìn thấy Tuyên Khải thân thể đến cùng, Tuyên Uy bọn người ngốc trẻ, không dám tin tưởng đây là sự thực. Vừa rồi đã nắm vững thắng lợi Tuyên Khải, vậy mà tại trong khoảnh khắc, cứ như vậy bị Mạc Thanh Vân miểu sát, cái này quá làm cho bọn hắn ngoài ý muốn. Thượng cổ quả lâm bên ngoài, thiếu chủ, hắn miểu sát một người, văn với người bọn người gặp Mạc Thanh Vân trực tiếp miểu sát Tuyên Khải, cũng là biểu lộ lập tức sững sờ, đi theo mặt lộ vẻ vui mừng ra. Kể từ đó, tiếp xuống tình hình chiến đấu, chính là Mạc Thanh Vân dùng 1-5, phần thắng cũng tăng lên một chút. Hừ, các người đừng vội đắc ý, cho dù là Tuyên Khải chủ quan bị giết, hôm nay tiểu tử kia hẳn phải chết không nghi ngờ. Nhìn thấy Văn Hậu Nguyên bọn người mặt lộ vẻ vui mừng, Tuyên Quốc Phong nói ra một câu âm trầm ngữ điệu, đối Tuyên Uy bọn người ra lệnh, Tuyên Uy, các ngươi không cần chần chờ, toàn bộ đối tiểu tử kia xuất thủ. Tốt, nghe được Tuyên Quốc Phong lời nói, Tuyên Uy lên tiếng, sắc mặt âm lãnh nhìn về phía Mạc Thanh Vân nói, tiểu tử, đây là ngươi buộc chúng ta. Bất quá, ngươi có thể chết ở chúng ta 5 người liên thủ, cũng coi là có chết cũng vinh dự. Chết ta cũng không cho rằng như vậy. Mạc Thanh Vân một mặt bình tĩnh, đạm mạc đáp lại một câu, lại nói, giết Tuyên Khải bất quá là làm nóng người mà thôi. Tiếp xuống, ta hội sẽ đưa các ngươi từng cái đi cùng hắn. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.